LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1582, chương 1582, Tống gia động thủ. Người biết chân nguyên trở lên là cảnh giới gì sao? Tô Khải Sơn gặp Tô Minh không nói, thế là liền mở miệng hỏi một câu. Tô Minh dứt khoát lắc đầu, hắn cũng đã biết một cái chân nguyên cảnh mà thôi. Lại hướng lên xác thực cũng không biết. Dù sao những cảnh giới kia khoảng cách bây giờ Tô Minh quá xa vời một chút. Tô Khải Sơn cũng không cùng Tô Minh thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, chân nguyên cảnh phía trên chính là biến hóa cảnh. Biến hóa cảnh, chấm ngoặc kép. Tô Minh trong miệng tự lẩm bẩm hai lần, đồng thời cũng là nhãn tình sáng lên. Đây là Tô Minh lần đầu tiên nghe được biến hóa cảnh. Thế là Tô Minh liền mở miệng hỏi, cha, vậy ngươi nhất định là biến hóa cảnh? Ngươi biết biến hóa cảnh phía trên lại là cái gì cảnh giới sao? Tô Khải Sơn hơi hơi cười mở miệng nói ra, cũng không có trực tiếp thừa nhận. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Tô Minh lần nữa bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ đây không phải đang hỏi nói nhảm nha. Bản thân liền biến hóa cảnh cũng là mới nghe nói. Vậy cái này biến hóa cảnh phía trên cảnh giới, Tô Minh làm sao có thể biết rõ? Thế là liền lắc đầu bất đắc dĩ. Nhưng là cái này Tô Khải Sơn vậy mà không nói. Cái này khiến Tô Minh không khỏi càng thêm nhức cả trứng. Thế là đã nói. Cha, người nhưng lại nói nha. Đừng thừa nước đục thả câu. Biến hóa cảnh phía trên là cảnh giới gì nha? Thực lực ngươi còn quá yếu. Đã biết quá nhiều ngược lại không tốt. Người trẻ tuổi nhớ lấy không muốn mơ tưởng xa vời. Tô Khải Sơn ngược lại nhìn Tô Minh một chút nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Tô Minh kém chút một hơi lão huyết phun tới. Trong lòng tự nhủ cái này Tô Khải Sơn bán nửa ngày cái nút. Kết quả suy nghĩ cả nửa ngày hắn không nói. Còn lại tới nữa một câu đừng mơ tưởng xa vời. Thật là khiến người ta im lặng. Bất quá Tô Khải Sơn nói tới cũng không phải một chút đạo lý đều không có. Lấy Tô Minh bây giờ thực lực này, đã biết quá cao cảnh giới cũng không có gì tốt chỗ. Ngược lại còn biết ảnh hưởng đến tâm tính. Cái này đối với Tô Minh mà nói cũng là không quan trọng. Không tới đạt cảnh giới kia, đã biết quá nhiều cũng không có gì tốt chỗ. Nếu như một ngày kia có thể đến tới cảnh giới kia, Tô Minh tự nhiên liền biết rồi. Những chuyện này vốn cũng không phải là bí mật gì. Chỉ bất quá cần ngươi đạt tới một cái cấp độ mà thôi. Trên người ngươi hẳn còn có một chút chân nguyên linh dịch đi. Lúc không có chuyện gì làm, nhớ kỹ uống một chút, có thể giúp tu luyện. Tại trong thế tục, muốn tu luyện quá khó khăn. Tô Minh nhẹ gật đầu. Đi một chuyến thượng cổ di tích sau khi, Tô Minh hiện tại đối với Tô Khải Sơn lời nói rất tán thành. Đối với so thượng cổ di tích bên trong, cái này trong thế tục nguyên khí, thật sự là quá mỏng manh một chút. Nói lên cái này Tô Khải Sơn vẫn rất kinh ngạc, mở miệng nói ra, người mới tu luyện thời gian ngắn như vậy, hay là tại trong thế tục, vậy mà đều đến nhập vi cảnh, xem ra thiên phú của ngươi, không thể so với năm đó ta kém nha. Ngoặc kép chấm chấm, Tô Minh không khỏi lần nữa không còn gì để nói. Lời này nghe, Tô Minh luôn cảm giác hắn đang khen chính hắn. Bất quá hắn là không biết Tô Minh có thể hấp thu người khác nguyên khí. Suy nghĩ một chút Tô Minh liền không có nói. Như vậy cái bí mật nhỏ còn là không nói a. Ngược lại cũng không phải nói nhiều không muốn nói cho Tô Khải Sơn. Chủ yếu lấy Tô Khải Sơn tư duy, khẳng định cùng Lâm Vũ Phu một dạng. Đã biết cái này sau khi, cảm giác đây là tà ác thủ đoạn. Tô Minh còn được bỏ sức giải thích. Trên thực tế cự ma đại chiêu chỉ có Tô Minh bản thân rõ ràng. Một chút tác dụng phụ đều không có. Là thăng cấp bản hấp tinh sao sao? Ai dùng người nấy biết. Hơn nữa nếu như không có cự ma đại chiêu, đừng nói tu luyện tới nhập vi cảnh, Tô Minh có thể hay không trở thành cổ võ giả, đây là một ẩn số đâu. Cha, ta đầy cái chân nguyên linh dịch còn có không ít. Ngươi phải dùng vật này không? Tô Minh hỏi một câu. Tô Khải Sơn nhưng lại thần sắc đạm nhiên. Nói ra, cảnh giới của ta đã rất nhiều năm không động tới. Những năm này tu luyện rất ít. Hơn nữa chân nguyên linh dịch loại vật này đối với nhập vi cảnh cùng chân nguyên cảnh tác dụng so sánh lớn, với ta mà nói tác dụng không phải quá lớn. Chính ngươi giữ lại dùng a, Tô Minh cũng liền không nói gì. Dù sao cái này chân nguyên linh dịch tác dụng lớn nhất là trợ giúp đột phá đến chân nguyên cảnh giới. Nếu như ngươi cảnh giới quá cao mà nói, xác thực cái này tác dụng cũng không phải là rất lớn. Trở về đi, ta tại rừng sâu núi thẳm bên trong đợi lâu như vậy, cũng cần phải trở về. Tô Minh nói ra, ân, Tô Khải Sơn nhẹ gật đầu. Trên thực tế hắn chính là đi theo Tô Minh đằng sau đến. Trọn vẹn ở chỗ này thủ chừng 10 ngày. Thời gian xác thực không ngắn, lại không nhanh đi về. Đoán chừng máy móc nhà máy bên kia nhanh tạc oa. Cha, người cảnh giới cao như vậy, hẳn là biết ngự không phi hành đi. Mang ta bay thẳng trở về đi. Tô Minh nói ra, trên thực tế cũng chính là ngoài miệng nói như vậy nói mà thôi. Thật muốn nói bay, Tô Minh bản thân cũng được. Dù sao có điều nhân đại chiêu. Lạch cạch, ai ngờ Tô Khải Sơn lại là một cái giang đường hạt rẻ gõ đến Tô Minh trên đầu. Mở miệng nói ra, bay cái gì bay, tại trong thế tục, tận lực thiếu bại lộ bản thân cổ võ giả thân phận. Dù sao cũng không gấp tại cái này một lát, chậm rãi đi xuống núi. Sau đó ngồi xe hồi Ninh Thành A, Tô Khải Sơn nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, hai cái cổ võ giả lại muốn khoan thai chậm rãi xuống núi ngồi xe buýt. Thật sự là học trò quá nghèo một chút, nhất định chính là cổ vũ giả bên trong bại hoại. Bất quá đi sau một hồi, Tô Minh mới phát hiện loại cảm giác này rất không tệ. Tựa hồ thật lâu không cùng Tô Khải Sơn đi ra ngoài chơi qua. Cùng ra ngoài số lần đều rất ít. Lần này xuống núi, nhất định tìm được một chút đạp thanh cảm giác. Nơi này là Thanh Bình thành phố phi thường vắng vẻ vùng núi. Dù là xuống núi sau khi, cũng là không xe, còn được đi lên phía trước một khoảng cách mới được. Đón xe cái gì đều không. Dù sao bình thường đây đều là không người đến địa phương. Tô Minh cùng Tô Khải Sơn chính tại chậm rãi từ từ xuống núi thời điểm. Thật tình không biết Ninh Thành Tần gia đang tại gặp một trường hạo kiếp. Tống gia cuối cùng vẫn là nhịn không được động thủ. Âu Dương Sóc tại trước khi đi, cùng Tống Chiết tiết lộ Tô Minh có thể sẽ rời đi Ninh Thành tin tức. Cứ việc lúc ấy là của hắn một cái suy đoán, nhưng thực bị hắn cho đoán trúng. Tống Chiết sau khi đi về, vào lúc ban đêm còn say khướt đây, liền đem cái này tin tức trọng yếu nói cho Tống Cát Cát. Đương nhiên hắn là chi tiết bẩm báo, cố ý nhắc tới tin tức này không xác định. Cùng Tống Chiết phản ứng không sai biệt lắm. Tống Cát Cát vừa nghe nói Tô Minh muốn rời khỏi Ninh Thành một đoạn thời gian, trong lòng cũng rất hưng phấn, nhưng là sợ hãi đây là một cái tin tức giả. Vạn nhất Tô Minh vẫn còn, vậy bọn hắn chẳng phải nổ. Tống gia rất cẩn thận, bởi vì lần này bọn họ không thương nổi. Sợ hãi đây là tin tức giả. Sợ hơn đây là Tô Minh cố ý thả ra ngoài tin tức, chính là vì dẫn xà xuất động, dẫn dụ bọn họ Tống gia hướng trong hầm nhảy. Cũng chính bởi vì trong lòng ngờ vực, sở dĩ Tống Cát Cát cũng không có lựa chọn động thủ, mà là một mực tại cha Tô Minh động tĩnh. Cha rất cẩn thận, rất tỉ mỉ. Dù là chiếm được Tô Minh không có ở đây Ninh Thành tin tức, cũng quan sát vài ngày, xác định cái này đem gần thời gian 10 ngày bên trong, Tô Minh cũng không có xuất hiện sau khi, Tống gia liền ý thức được cơ hội rốt cuộc đã đến. Cho nên bọn họ liền lộ ra núp trong bóng tối răng nanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.